One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 15, Băng Chi Cung Điện. Phốc phốc, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này Muguruma Kensei bỗng nhiên cảm giác được thân thể truyền đến một cỗ nỗi đau xé rách tim gan, hắn mở to hai mắt nhìn. Vừa hay nhìn thấy một đầu to lớn hình người băng vải quái vật chính lấy móng vuốt đâm vào đến lồng ngực của hắn vị trí, đồng thời một tay đem hắn còn tại phanh phanh trực nhảy nhịp tim bắt lại đi ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, IBM trực tiếp hung tàn ăn hết Muguruma Kensei trái tim. Lập tức lại không vừa lòng bắt đầu gặm nuốt lên thân thể của hắn. Kensei vì rớt các thành viên bi phẫn la lên, từng cái càng là lộ ra phẫn nộ, nóng bỏng chùy nhỏ, tức giận. Aikawa Rabu cả người bỗng nhiên hướng Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo vô số hỏa diễm. Phanh, trong lúc nhất thời chỉ thấy lấy Hakuen làm trung tâm trực tiếp phun trào ra một đạo cự đại hỏa trụ. Nhưng mà sau một khắc Hakuen liền trực tiếp từ trong cột lửa vọt ra. Tựa như là không có chút nào bị thương tổn. Tại lao ra trong nháy mắt, Hakuen cả người không chút do dự. Trong tay Zanpakuto hướng thẳng đến khoảng cách gần nhất Sarugaki Hiyori mà đi. Gatling dậm chân, Sarugaki Hiyori mặc dù là cái tiểu nữ hài, nhưng là thân thủ vẫn là bất phàm. Cho nên chỉ thấy nàng cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Chủ động hướng Hakuen phát động công kích. Hai chân tề động, tốc độ vô cùng nhanh. Phốc phốc, chỉ là Sarugaki Hiyori làm sao có thể cùng Hakuen so thân thủ đâu. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hắc quang chớp động. Hakuen một đao đã hung hăng từ Sarugaki Hiyori trong thân thể phách chạm mà qua. Máu tươi phun trào. Sarugaki Hiyori thân thể cũng trực tiếp từ không trung rơi vào trên mặt đất, bị vài đầu IBM cho gặm ăn hầu như không còn. Sau một khắc, vô số IBM tại quảng trường bên trên điên cuồng mà phun trào lấy. Phốc phốc, phốc phốc, một lát thời gian qua đi, quảng trường đã khôi phục yên tĩnh, chỉ là ra Hakuen cùng Okiora bên ngoài, không còn Shinigami đứng đấy. Đã từng huy hoàng vi rớt quân thế, đã tại Hakuen trùng kích phía dưới hóa thành một chỗ bạch cốt. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Hakuen lạnh nhạt nói, sau đó cả người liền không còn có để ý tới phế tích cùng Shikosumiyaku. Rất bình tĩnh hướng lấy phía trước đi đến, Aokiora nhìn thấy Hakuen rời đi về sau, cả người cũng lập tức đi theo. Một đêm này đối với Hakuen tới nói là một cái qua quýt bình bình ban đêm, nhưng là đối với Karakura nhân loại tới nói lại không tầm thường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, có quan hệ với ban đêm phát sinh sự tình liền bị Karakura truyền thông các loại đưa tin. Trong lúc nhất thời các loại nghe đồn đều có, mọi người xôn xao, nhưng là có một chút lại sẽ không sai. Cái kia chính là chuyện xảy ra tối hôm qua đã khiến cho Karakura nhân loại khủng hoảng. Cái gì? Người đem Wizard quân thế thành viên đều giết đi. Ngày thứ hai khi Urahara Kisuke biết được Wizard quân thế toàn bộ chôn vùi tại Hakuen trong tay, thời điểm hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh xuống dưới. Cả người trợn to mắt nhìn trước mặt Hakuen. Trên thực tế Urahara Kisuke sẽ rất ít tức giận như thế. Nhưng là hắn hiện tại là thật có chút không thể chịu đựng được đi xuống. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì à? Hakuen lúc nói chuyện còn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trước mặt Urahara Kisuke. Urahara Kisuke nắm đấm nắm chặt. Thời khắc này trạng thái giống như là một đầu tức giận hung thú bình thường. Nhưng là tại đối mặt Hakuen thời điểm, lại vẫn cứ không cách nào phát tác. Đây là ta cho ngươi sau cùng cảnh cáo. Nếu như còn có lần sau thời điểm, ngươi biết hậu quả, Hakuen nhíu mày, đối với Urahara Kisuke loại thái độ này là thật cảm thấy có chút khó chịu. Giết người bất quá đầu chạm đất, đối với chủ động mạo phạm chính mình địch nhân, Hakuen xưa nay sẽ không nương tay, mặc kệ hắn là nam nhân vẫn là nữ nhân. Ngay từ đầu Hakuen đối phó địch nhân thời điểm, đối với nữ nhân còn không tiện hạ thủ, nhưng là tại đã trải qua nhiều lần như vậy sau khi chiến đấu. Tâm tình của hắn tại đã như là ngàn năm hàn băng bình thường. Không có gì có thể chân chính dung chuyển dòng suy nghĩ của hắn. Vâng, Urahara Kisuke hít sâu một hơi, đồng thời đang nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình. Tiếp xuống ta muốn ngươi làm một việc, cho ta dùng trong thời gian nhanh nhất tìm tới băng chi cung điện lối vào. Ta muốn đi một chuyến. Hakuen nhìn lên trước mặt Urahara Kisuke nói ra. Băng chi cung điện. Urahara Kisuke khẽ giật mình. Băng chi cung điện chính là sát tần Burai cuối cùng sau huyệt cung điện. Cũng là Quinji nhóm cư trú chỗ. Sớm tại lần trước ngàn năm huyết chiến thời điểm. Bởi vì Quinji một phương chiến bại. Bởi vậy chiến tranh về sau tàn quân liền bị sát tần Burai người đứng thứ hai Zergram Haservao thu nạp, đồng thời dẫn tới băng chi cung điện ẩn núp xuống tới. Đến tận đây về sau, Quinji liền giống như từ trong thế giới này biến mất, hoàn toàn không có tin tức. Trước lúc này Urahara Kisuke đối tại sát tần Burai tình huống cũng chỉ là có lẻ nát hiểu rõ. Làm sao? Có vấn đề à? Hakuen quét Urahara Kisuke một chút. Không có, nhưng là, ta cần thời gian. Urahara Kisuke lắc đầu, ngươi cần phải bao lâu? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Nghe nói như thế Hakuen không cần nhíu mày. Không rõ ràng, đây chẳng phải là nói ngươi có thể một mực như thế qua loa xuống dưới. Viêm đế, đại nhân, ngươi mình có thể ngẫm lại. Nếu như nói băng chi cung điện thật dễ dàng như vậy bị tìm đến. Serit Tây hao tốn thời gian lâu như vậy vì cái gì còn tìm không thấy. Đối với xưng hô Hakuen vì viêm đế đại nhân, Urahara Kisuke vẫn là 10 phần không thích ứng. Ta không quan tâm những chuyện đó. Đó là ngươi suy nghĩ vấn đề. Ta chỉ cần ngươi lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết vấn đề này. Tìm tới băng chi cung điện lối vào. Hakuen lạnh lùng nói, đúng, băng chi cung điện chính là tại Serit Tây dưới nền đất. Biết điểm này về sau, người giải quyết không khó lắm đi. Cái gì? Nghe nói như thế Urahara Kisuke không khỏi sững sờ. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Ngươi, viêm đế đại nhân, ngươi nói, băng chi cung điện tại Serit Tây lòng đất. Không phải đâu. Urahara Kisuke đầu tiên là sững sờ, lập tức rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn không khỏi xông Hakuen cười cười, lộ ra một bộ giật mình biểu lộ. Thì ra là thế, khó trách Serit Tây lâu như vậy đến nay vẫn luôn không cách nào tìm kiếm được băng chi cung điện. Chỗ nguy hiểm nhất quả nhiên là chỗ an toàn nhất à. Urahara Kisuke không khỏi thổn thức không thôi. Quinji lựa chọn tại Serit Tây phía dưới kiến tạo băng chi cung điện. Coi như là Shinigami cũng khó có thể nghĩ đến trong đó à. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.